Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, tán công. Đây cũng là có chút lưỡng nan chỗ. Vân Đường thở dài, tựa hồ bắt đầu mang niệm Tuyết Phong bên dưới cái kia nhậu nhẹt lúc hương vị. Nếu là ta có thể lưu lại lâu dài trên Tuyết Phong, ngốc đến ta chân nguyên mất hết. Ta nhìn lại ngưng tụ hơn ngàn khỏa thiên tâm bồ đề cũng không phải là việc khó. Nhưng ta lại không giống ngươi. Ta tu vi lại hơi hướng xuống rơi xuống một chút. Cái này trên đỉnh núi tuyết ta liền không sống được rồi. Trừ phi ta nghĩ đem chính mình trực tiếp đông thành tượng băng. Lưu lại lâu dài nơi đây. Nên không sẽ hô ta tân tân khổ khổ đi lên. Chính là ở trước mặt ta biểu thị một lần. Sinh ra cái này hai mươi mấy khỏa thiên tâm bồ đề. Sau đó liền chính là muốn ta đưa ngươi mang xuống núi. Lâm Ý dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Nếu thật sự là như thế, ngươi sư huynh này cũng không tránh khỏi quá không hiền hậu a. Vân Đường ngẩn người, cái này cùng phúc hậu không phúc hậu có quan hệ gì? Lâm Ý nói, nhà khác sư huynh. Lần thứ nhất gặp sư đệ, tốt xấu có chút lợi hại lễ gặp mặt, người cũng rõ ràng biết rõ, cái này bổ sung chân nguyên đồ vật, đối với ta lại vô dụng, người cái này mở miệng một tiếng sư huynh, kêu như thế thân thiện, nguyên lai là nhớ thương cái này lễ gặp mặt. Vân Đường lập tức không biết nên khóc hay cười, một bộ thẳng đến lúc này mới chân chính thấy rõ Lâm Ý bộ dáng. Bằng điều ta tự nhiên là không muốn biến, thật vất vả khổ tu nửa đời tích lũy chân nguyên tu vi. Ta cũng tự nhiên không muốn liền không có chút ý nghĩa nào tán đi. Bất quá xem như sư huynh, tự nhiên vẫn là muốn có chút sư huynh phong phạm. Hắn thu liễm ý cười, nhìn lấy Lâm Ý, nói, hiện tại đối với ta mà nói, vẫn là có cái lựa chọn, chỉ là tương đối nguy hiểm. Lựa chọn gì? Nghe được nguy hiểm hai chữ, Lâm Ý liền cũng nghiêm túc, ta trực tiếp tán công, kết xuất chút hết sức lợi hại thiên tâm bồ đề, thuận tiện đem cây này cũng luyện nhất luyện dẫn đi. Vân Đường nhìn lấy Lâm Ý, nói, chỉ là ta tán công về sau, liền cùng tìm thường nhân không khác, ngươi nếu là không thể rất mau đem ta dẫn đi. Ta chỉ sợ sẽ trở thành người tu hành trong lịch sử cái thứ nhất thành công đem chính mình đùa chơi. Chết nhập thánh cảnh người tu hành. Lâm Ý nhíu nhíu mày. Nói, thời gian một chén trà có thể hay không duy trì. Vân Đường con mắt hơi sáng. Chỉ cần một chén trà. Dĩ nhiên không phải chỉ núi dưới. Có lẽ là đưa đến không đến mức để người bình thường không cách nào kiên trì địa phương. Lâm Ý, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy cũng rất nhanh, Vân Đường vẫn còn có chút hoài nghi, một chén trà thật sự không có vấn đề, xuống dưới muốn so đi lên mau một chút, mà lại thăm dò qua đường, những địa phương nào có thể dừng chân, trong lòng có chút số, Lâm Ý lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời một câu, nhưng lại nhịn không được xem thường nói. Cũng không phải một mình ngươi nguy hiểm. Ta nhanh như vậy xuống dưới. Tự nhiên cũng nguy hiểm rất lớn. Cái kia đổi rồi ngươi tán công thử một chút. Vân Đường cũng khinh bỉ nhìn lấy Lâm Ý. Chân chính nguy hiểm há lại chỉ có từng đó ngươi có thể hay không theo thời gian ước định xuống. Dưới, mà ở chỗ ngươi đến cùng phải hay không thật sự mang ta xuống dưới. Vậy rốt cuộc có dám hay không? Làm sao? Lâm Ý nhịn không được cười lên một tiếng. Thì vẫn là muốn thi một chút. Giá trị của ta há lại chỉ có từng đó cái này một chút thiên tâm bồ đề. Vân Đường thở dài. Ta trong đầu chứa bao nhiêu vật hữu dụng. Ngươi đi nơi nào tìm một tên có nhập thánh cảnh tu vi cùng kiến thức. Lại có hết lần này tới lần khác chân nguyên hoàn toàn biến mất đi theo bên cạnh ngươi cung phụng. Lão Hồ Ly. Lâm Ý rất đúng trọng tâm đánh giá nói. Vân Đường mỉm cười nói. Tiểu Hồ Ly, hết sức lợi hại thiên tâm bồ đề. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói một lần tán công, người ngưng ra thiên tâm bồ đề cũng không phải là số lượng thủ thắng, mà là mỗi một khỏa bên trong ẩn chứa chân nguyên kinh người. Lâm Ý ánh mắt hướng về gốc cây kia, luyện nhất luyện cây này lại là có ý gì? Cây này còn có thể luyện. Nói trở lại, nếu là muốn để ta lại khiêng ngươi, lại khiêng gốc cây này cây, đừng nói là một chén trà, chính là 10 chén trà nhỏ, ta đều chưa hẳn có thể an toàn xuống dưới. Ở ngươi đi lên trước đó, ta đã do dự mấy tháng thời gian. Ở mấy tháng thời gian bên trong, ta cẩn thận tính toán một phen, nghĩ đến rồi có thể không lãng phí ta chân nguyên thủ đoạn. Vân Đường khó được có chút đắc ý nhìn lấy Lâm Ý, nói đơn giản chút, cây này cùng chung quanh thiên địa cũng liền như một cái hết sức cường đại pháp trận. Chỉ cần có phương pháp pháp điều chỉnh pháp trận này, tự nhiên liền có thể để cho pháp trận sinh ra mình muốn biến hóa. Nếu là ta triệt để tấn công, kết xuất thiên tâm bồ đề có lẽ là địa sát số lượng. Còn ngươi nói cây này có thể hay không luyện, cây này đã có như trận trụ cột. Sớm tại năm đó tên này người tu hành trong tay, đã biến thành như cùng pháp khí tồn tại. Vàng, ngọc, gỗ, đá, đơn giản chính là nguyên khí ngưng tụ cùng tiếp nhận nguyên khí vật dẫn. Có cái gì khác biệt? Dừng một chút về sau, nhìn lấy còn như có điều suy nghĩ Lâm Ý. Vân Đường cười cười, nói, ngươi không phải mới vừa nãy ở phàn nàn nhà khác sư huynh có lễ gặp mặt. Nhà ngươi sư huynh liền làm chút đối với ngươi vô dụng đồ vật. Cái kia ta liền luyện kiện đối với ngươi vật hữu dụng. Sau này ngươi cũng sẽ không còn có nhà khác sư huynh thuyết pháp. Đối với ta hữu dụng, Lâm Ý có chút khẽ giật mình, chợt mặt mày hớn hở, lại chân thành nói, sư huynh, kỳ thật ngươi nói cái này thiên tâm bồ đề đối với ta tu vi vô dụng, nhưng là rơi trong tay ta, tự nhiên cũng vẫn là có tác dụng lớn. Sư tôn năm đó có thể ra mặt chỉ điểm ngươi, cũng thật là tuệ nhãn biết châu. Ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng người bình thường không giống. Vân Đường rất rõ ràng, liếc mắt, Lâm Ý mặt dạn mày dày, làm bộ nghe không ra nội bộ thâm ý. Nói, đa tạ sư huynh khích lệ. Vân Đường cũng lười cùng Lâm Ý nói chuyện, hắn ánh mắt chỉ là có chút lóe lên. Cái này ngoài hang động giữa thiên địa liền tựa hồ bỗng nhiên nhiều chút sáng tỏ tia sáng. Có nhu hòa khói mây cuốn một cái, gốc cây kia bên trên lúc trước kết xuất 23 khỏa thiên tâm bồ đề toàn bộ rơi vào rồi Lâm Ý trước người. Lâm Ý còn không tới kịp gửi tới lời cảm ơn, hắn khuôn mặt liền lập tức nghiêm một chút, cảm giác được một luồng hết sức huyền diệu khí tức đã từ Vân Đường trên thân khuếch tán mà ra. Cỗ khí tức này tựa hồ cũng không mãnh liệt, nhưng mà lại hết sức kéo dài, tựa như là có vô số vô hình sợi tơ từ Vân Đường trên thân thể mọc ra. Không chỉ là cùng gốc cây kia tương liên, mà lại hướng phía không gian chung quanh không ngừng kéo dài. Chỉ là mấy cái hít thở ở giữa, tựa như là kết thành một cái lưới lớn, khiên động một phương này thiên địa. Lâm cảm giác không cách nào chạm tới Vân Đường này khí tức chỗ dò xét cực hạn. Hắn híp mắt hướng phía ngoài hang động nhìn lại, chỉ thấy xa xa hư không bên trong ẩn ẩn lộ ra một chút tinh quang, tựa như là có vô số cánh ve ở cái nào đó biên giới trọng trọng điệp điệp chồng chất bắt đầu. Trong lúc nhất thời, phía ngoài tiếng gió đều tựa hồ biến mất, một phương này giữa thiên địa nguyên khí pháp tắc tựa hồ thoát ly phía ngoài thiên địa. Cũng liền ở một tích tắc này cái kia, Lâm Ý trong tai thậm chí xuất hiện rồi sóng biển đánh ra bờ đá loại tiếng oanh minh. Hắn trong nhận thức, Vân Đường thể nội chân nguyên như dòng sông vỡ đê bàn cồn cồn chảy ra đến. Tại lúc này đồng thời, ngoài hang động gốc cây kia bên trên không gãy vỡ vang. Vô số băng tuyết đầu tiên băng liệt, từ thân cây bên trên chóc ra. Ở sau đó trong nháy mắt, vỏ cây cũng từng mảnh chóc ra, giống như cùng vô số bươm bướm từ thân cây bên trên bay ra ngoài. vỏ cây chóc ra về sau, thân cây lập tức băng liệt. Cây này làm lại là vàng óng ánh màu sắc, nhưng băng liệt nháy mắt, vết nứt biên giới lại giống như là gặp rồi sét đánh loại bỗng nhiên cháy đen. Chỉ là vết nứt chỗ sâu lại không ngừng dâng lên hồng quang. Cũng liền là mười mấy hít thở ở giữa, cây này làm cũng triệt để phong hoa loại, từng mảnh vỡ vụn, phốc phốc phốc không đứt rời rơi. Thân cây bên trong tất cả hồng quang lại không ngừng hướng phía rễ cây chỗ hội tụ, cuối cùng rễ cây chỗ chỉ lưu bên dưới một đoạn lõi cây dài ước chừng 9 thước, lại như là một thanh cùn đầu kiếm, lại như là một cây dài dẹp thước. Cái này đoạn lõi cây còn nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, bởi vì nó mặt ngoài lít nha lít nhít chật ních rồi tươi trái cây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,